Chương 76, đã nói xong 100 lần đâu. Hàng ngàn hàng vạn thảo đầu thần, từng đợt hướng phía Tạ Vân Phi công tới, đứng tại trên núi đá Tạ Vân Phi chỉ tới kịp nói một cái thảo, sau đó liền bị vô số thảo đầu thần bao phủ. Trong lúc tình thế cấp bách, Tạ Vân Phi đem Hắc Hùng Tinh đi ra, dù sao đối phương chính là chuẩn yêu đế thực lực, đối phó thảo đầu thần khẳng định dư xài. Nào biết được Hắc Hùng Tinh mới ra trận, nhìn lướt qua chung quanh, máng, ngươi thả ta đi ra làm cái gì bản đại vương đang lúc bế quan đâu. Bế ngươi một mặt, trước tiên đem đám hôn đản kia giải quyết. Tạ Vân Phi quyền cước cùng sử dụng, dê tờ đến mồ hôi đầm địa, thỉnh thoảng còn bị thảo đầu thần nhét hơn mấy năm đấm, hoặc là đá lên mấy cước. Hắc Hùng Tinh khinh bỉ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hừ một tiếng, nói, bản vương lúc trước chính là thua ở ngươi cục gạch kia trên tay, lại không nghĩ rằng ngươi yếu như vậy. Ngươi nói nhảm xong chưa có tin ta hay không quất ngươi. Tạ Vân Phi nổi giận, mẹ nó ngươi rất điêu đúng không, phía trước chính là nhị lang thần, có gan ngươi đi qua chặt nàng. Nhị lang thần nàng làm sao lại đến nhân gian? Hắc Hùng Tinh một bên hỏi, một bên huy động so với nàng cũng cao hơn đại hắc phủ bổ về phía đám người. Mỗi một búa xuống dưới, đều có 10 cái thảo đầu thần chết ở trong tay nàng. Làm sao ngươi sợ? Tạ Vân Phi thơ hô nở dê hô cờ, châm chọc nói. Hắc Hùng Tinh ngửa mặt lên trời cười to, nói, bản đại vương sẽ sợ bật mã ôn bản vương đều không có để vào mắt, ta sẽ sợ tam nhãn tể kia đường tam tạng, ngươi trong này chờ lấy, nhìn ta đi qua chặt đầu của nàng, để cho ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Không đợi Tạ Vân Phi mở miệng ngăn cản, Hắc Hùng Tinh lái mây đen, ngao ngao kêu, nhào về phía trên bờ cắt nhị lang thần. Đây là ngươi chính mình tìm đường chết, cũng đừng trách bản thần tăng. Ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi đốt vàng mã. Tạ Vân Phi xoay người, đều chẳng muốn đi xem. Vốn muốn tìm người trợ giúp, trước tiên đem những người dâm này, không, là thảo đầu thần xử lý, cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối phó nhị lang thần. Thế nhưng là cùng đụng phải loại này đại não hoàn toàn bị cơ bắp nhồi vào ngớ ngẩn mà nói, than bùn hoàn toàn là hố đồng đội số 1. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Bản thần tăng chư manh manh đều muốn so người tốt bên trên gấp 1 vạn lần. A sau 3 phút, liền nghe đến một tiếng hét thảm, Hắc Hùng Tinh hóa thành một đoàn thanh quang, trực tiếp rút về trong ngực hắn bình bát. Đều nói rồi muốn chết, ngươi hết lần này tới lần khác không tin nói xong có thể ở bên ngoài chiến đấu một canh giờ, mẹ nó 3 phút liền nói tạm biệt, mẹ nó lâu la chính là lâu la, cho dù là địa ngục cấp, cu nở dê sửa không được trí thông minh sốt ruột cái này không may. Càng ngày càng nhiều thảo đầu thần ùa lên, đem Tạ Vân Phi từ từ bao phủ, đến mức hắn bị đè ép không nhúc nhích được mảy may. Quyền cước phát tiết ở trên người hắn, Tạ Vân Phi cười khổ một tiếng, mẹ nó thật vô sỉ, chiến thuật biển người một quyền lại một quyền, như cuồng phong mưa rào rơi xuống, Tạ Vân Phi nguyên bản uể oải tâm tình, lại dần dần cao vút, xuyên thấu qua khe hở giữa đám người, hắn hiếp sưng đỏ con mắt, thấy được nhị lang thần phiêu phủ ở giữa không trung. Nhị lang thần cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, một thân chiến ý ỉa, không gió mà bay, lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời. 8.900.000.999 tiếp tục công kích đi đường tam tạng, không nghĩ tới ngươi còn có giúp đỡ, đáng tiếc thực lực quá kém cỏi, bản thần còn không có làm nóng người, nàng liền ngã hạ. Nhị lang thần vung tay lên, tất cả thảo đầu thần hư không tiêu thất, giống như chưa từng tồn tại. Tạ Vân Phi lung la lung lay đứng người lên, nhìn bốn phía. Phun một ngụm máu mạn, nhàn nhạt nói ra, ta chính là thả cái đầu bỉ cho ngươi làm nóng người, một hồi hai chúng ta làm vận động, bản thần tăng tốt hơn cho ngươi giải tỏa tư thế. A lớn mật nhị lang thần mắt phượng hàm sát, và miệng nói theo pháp động, coi là thật liền có lực lượng vô danh quật lấy Tạ Vân Phi khoe miệng, mỗi rút một lần, Tạ Vân Phi liền sẽ lăng không xoay chuyển 360 độ, sau đó hung hăng đập xuống đất. Tiện tì ngươi cái này đáng chết tiện tì. Đủ kiểu như vậy làm nhục ta đường tam tạng, hôm nay nếu không để cho ngươi biết bản thần tăng lợi hại, ta thể không làm người. Tạ Vân Phi khí sắc mặt gần như vặn mẹo, miệng đầy máu tươi hướng phía nhị lang thần ga ho the tờ. Tạ Vân Phi để trần đầu, một thân cả xa đều đã có thế phá thoái, giờ phút này sát khí bốn phía, vờ ơ y ma sinh ra một cỗ trước này chưa có thế. Nhị lang thần ồ lên một tiếng, ánh mắt buông xuống, không vui không buồn thần sắc, nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Không sai, có như vậy chút giống bộ dáng. Không biết ngươi tu luyện công pháp gì, thể phách lại đã đạt tới thiên tiên tầng cấp, đáng tiếc à, tại bản thần trước mặt, ngươi hay là nhỏ yếu giống như sâu kiến. Thật sao? Tạ Vân Phi nhếch môi, cười không kiêng nể gì cả, hắn đứng tại trên núi đá, lấy tay đâm nhị lang thần, nói, tiện thì, ta nói qua, sẽ đem 100 lần cho ngươi bổ đầy cơ hồ là đồng thời. Nhị lang thần QNZ sinh ra trước nay chưa có sát ý, nếu như nói trước đó nàng còn ôm mèo vờn chuột tùy ý, thế nhưng là Tạ Vân Phi câu nói này, rốt cục chạm đến nhị lang thần vảy ngược. Chết lánh khóc lời nói từ nhị lang thần trong hàm răng, thần nhãn mở to, một vệt thần quang đâm về phía Tạ Vân Phi, muốn đem Tạ Vân Phi đốt thành cho bụi. Thần quang vừa ra, thần hồn tịch diệt, lục đạo lại không chuyển sinh khả năng. Thật ác độc nhị lang thần, thật là lợi hại thần nhãn. Đinh Đông 9527, xét thấy gặp 20,000 lần công kích, chúc mừng ngươi, chư thiên tạo hóa kỳ lân công, ngươi đã đột phá đến tầng thứ 2 đi cường đại kỳ lân bào hao. Tại gặp công kích trong nháy mắt, hệ thống cường hãn miễn trừ thần quang tổn thương, hoàn toàn cùng chơi game thăng cấp sát na vô địch không sai biệt lắm. Xem chừng nhị lang thần biết nàng công kích mạnh nhất, thế mà bị cái gọi là hệ thống triệt để miễn trừ rơi, sợ là sẽ phải khóc đi. Đương nhiên muốn. Chẳng lẽ giữ lại sinh con sao Tạ Vân Phi ga ho the tở, lại là hai tay giơ lên trời. Bên trong, không thể bảo tồn, 3, 2, 1 hệ thống không tình cảm chút nào thanh âm tại đếm ngược. Tạ Vân Phi thần sắc, quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa nhị lang thần, tràn đầy ý chí bất khuất. Trong nháy mắt, nhị lang thần thế mà không dám nhìn thẳng đường tam tạng hai con người, bản năng tránh đi. Một trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Làm sao có thể bản thần thần quang, vì sao một chút sự tình đều không có kỳ lân bảo hao bạo Tạ Vân Phi hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, nghiêm nghị quát. Không tốt nhị lang thần thôi động pháp lực, liền muốn thoát khốn. Thế nhưng là trễ, tại Tạ Vân Phi dưới thân, vách núi đều bị Tạ Vân Phi lực lượng thôi động, toàn bộ dạn nước lan tràn, từng đạo quang mang xông lên trời không, giống như là muốn đem trọn cái thế giới triệt để phá hủy.